Đan Võ Thần Tôn, chương 226, đắc tội, lại như thế nào? Góc truyện audio.com, người đang, dê hát khôn cũng không có người cho rằng, cái này trên thuyền nhỏ thiếu niên có cái gì sức phản kháng. Lúc này, bên cạnh không ngừng có đội thuyền đi qua, thấy cảnh này, tất cả mọi người là thở dài. Thiếu niên này đáng tiếc, trêu chọc người nào không tốt, muốn trêu chọc Giao Long Bang Lưu Gia. Đúng vậy à, chỉ sợ muốn bị Giao Long Bang Lưu Gia vô ích chém giết. Liền cái công đạo đều không chiếm được, có người cười nhạo nói. Tại đây mảnh trên mặt biển, Giao Long Bang Lưu Gia, liền thị công đạo, hai tên lam giáp cường giả, trong nháy mắt giết tới gần. Diệp Tinh Hà lắc đầu, tùy ý đấm ra một quyền, mạnh mẽ lực quyền dâng lên, trong nháy mắt phá hủy hai người phòng ngự. Hung hăng nện ở thân thể hai người lên, oanh một tiếng vang, kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong. Hai người bị đánh máu tươi chảy lênh láng, tầng tầng ngã xuống ở trong nước biển, chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi cầu cứu, liền trực tiếp bỏ mình. Thi thể, chậm rãi chìm vào trong biển. Một màn này, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người kinh hãi thất thanh. Thiếu niên này, thật mạnh, vừa rồi hai người kia. Ta nhận ra, chính là Giao Long Bang Lưu Gia cao thủ, thực lực vừa mới đột phá thân cương cảnh đệ tam trọng lâu. Bực này cường giả, lại bị hắn một quyền miểu sát, thiếu niên này, chẳng lẽ là thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu cường giả. Diệp Tinh Hà một quyền này, triển lộ ra cường hãn thực lực, làm cho tất cả mọi người vì đó kinh hãi. Cái kia áo bào đen lão giả, trong lòng cũng là tầng tầng run lên. Trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh hãi, này từ đâu tới thiếu niên cường giả, tuổi còn trẻ thực lực vậy mà không kém hơn ta, bất quá, hắn cũng không thế nào e ngại. Giao Long Bang, uy danh ở đây, hắn không tin đối phương dám có cái gì quá phận cử động. Áo bào đen lão giả nhàn nhạt mở miệng, vị công tử này, vậy liền coi là hòa nhau, như thế nào, chúng ta bây giờ liền rời đi, thanh niên mặc áo lam kia. Tựa hồ còn có chút không tình nguyện, âm tàn trừng mắt Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà cười ha ha, đối ta đồng bạn, mở miệng nhục nhã, mới vừa, còn muốn động thủ giết ta. Hiện tại muốn đi thì đi, trong thiên hạ có chuyện dễ dàng như vậy sao? Áo bào đen lão giả cả giận nói, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Còn muốn như thế nào nữa? Diệp Tinh Hà ha ha cười lớn, hai chân hung hăng đạp ở trên ván thuyền. Thân hình lăng không vọt lên, ngày ấy, tại tiểu tháp phía dưới mặt đất trong động quật, chém giết màu đỏ yêu xa thời điểm, Diệp Tinh Hà mặc dù hai chân đứt đoạn, thế nhưng đối với thân pháp, cũng rất có vài phần lĩnh ngộ. Lúc này, hai chân hung hăng đạp một cái, đã có thể nhảy ra trọn vẹn 15 mét, trong nháy mắt, liền tới đến cái kia thuyền lớn rìa, áo bào đen lão giả nghiêm nghị quát. Ngăn lại hắn, mấy tên lam giáp cường giả bay lên. Diệp Tinh Hà cười lạnh, ngăn được sao, đấm ra một quyền, đại kim cương thần quyền, ầm ầm phát động, kim xí đại băng cùng lôi giác huyền xả hí lên thanh âm. Vang vọng chân trời, hai đạo cự đại luồng khí xoáy, lăn lộn hung hăng oanh hướng về phía trước, mấy tên cản tại phía trước lam giáp cường giả, trong nháy mắt bị oanh thành xương máu. Sau đó, quyền thế đập ầm ầm tại trên thuyền lớn, phịch một tiếng vang, cả tòa thuyền lớn, lại bị ầm ầm đánh vỡ, vô số tấm ván gỗ, bốn phía bay tán loạn, trên thuyền, Giao Long Bang chúng người, dồn dập bịch, rơi xuống nước biển bên trong vây xem mọi người, kinh hô liền ngay cả phát ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Thiếu niên này, thật mạnh, một quyền, vỡ thuyền, đây là kinh khủng bực nào tu vi. Áo bào đen lão giả, cũng là trong lòng chấn sợ, thiếu niên này tu vi, tuyệt đối vượt qua ta, áo bào đen lão giả dẫn theo thanh niên mặc áo lam. Rơi vào một khối tương đối lớn trên ván thuyền, thanh niên mặc áo lam trừng mắt Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, người này dân đen, người nhất định phải chết, ta Lưu Gia tuyệt đối sẽ không. Áo bào đen lão giả biến sắc. Thấp giọng nói. Thiếu gia, im lặng, cái này người, chúng ta đắc tội không nổi. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nói. Muộn, trong nháy mắt, hai chân tại trên ván thuyền liên tục điểm qua, trong nháy mắt, đi vào áo bào đen trước mặt lão giả. Cái kia áo bào đen lão giả hai quả đấm hung hăng oanh ra. Ý muốn ngăn cản, cao giọng nói, vị công tử này, ta chính là Lưu gia cung phụng. Vị này, là nhà chúng ta thiếu chủ Lưu Hào. Ngươi nếu dám đụng hắn một cọng tóc gáy, chính là hung hăng đắc tội ta Lưu gia. Hậu quả, bản thân ước lượng lấy xử lý. Lượng máu kiếm quang, chợt lóe lên, thanh niên mặc áo lam đầu, xoay tròn lấy bay lên cao cao. Máu tươi tại trong lỗ cổ điên cuồng bắn ra, thanh niên mặc áo lam trên mặt, lúc này còn ngưng kết lấy không dám tin, rung động, run rẩy các loại cảm xúc. Hắn tựa hồ, đến chết cũng không nghĩ tới, thiếu niên này cũng dám giết chính mình. Diệp Tinh Hà chậm rãi thu kiếm vào vỏ, nhìn về phía Lưu gia mọi người, mỉm cười, đắc tội, lại như thế nào, trong lòng mọi người hung hăng nhảy một cái. Thiếu niên này, thật mạnh, tốt hoành, thật bá đạo, mọi người kinh hãi, thiếu niên này là người nào? Dám chém giết Lưu gia thiếu chủ, ta nhận ra hắn cái này người, tên là Diệp Tinh Hà, tại Nộ Đào Thành từng đơn thương độc mã đi diệt Ngô gia. Mọi người mặt lộ vẻ kinh sợ, Lưu gia xem như đá trúng thiết bản lên. Đúng vậy a, xưa nay hoành hành bá đạo, kết quả không nghĩ tới gặp được một cái còn mạnh hơn bọn họ. So với bọn hắn còn hoành, cũng có người đầy mặt thoải mái. Đáng đời, này Lưu gia thiếu chủ trên đường đi, khi dễ nhiều ít người, cũng là có người, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Giao Long Bang Lưu gia, nghe nói tộc bên trong tọa trấn cao thủ, đã tiếp cận thần cương cảnh đệ lục trọng lâu, như cao thủ xuất động, Diệp Tinh Hà, sẽ là đối thủ sao? Giao Long Bang, chính là Nộ Đào Thành Duyên Hải một phương bá chủ. Nghe nói thủ hạ có bên trên ngàn cường giả, thực lực cực cường, không thể khinh thường. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại hậu hoạn. Lưu Hào, mặc dù thực lực không cao, sẽ không đối với mình tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng nếu như thời khắc mấu chốt quấy rối một thoáng, hậu quả cũng có chút nghiêm trọng. Lần này phái Tinh Đảo chuyến đi, Diệp Tinh Hà không cho phép có bất kỳ tai họa ngầm nào xuất hiện. Diệp Tinh Hà nhìn về phía áo bào đen lão giả, nhàn nhạt mỉm cười, này Giao Long Bang, ta đắc tội, lại như thế nào? Áo bào đen lão giả vẻ mặt ảm đạm, lộ ra một vệt vẻ sợ hãi, thật sâu đánh giá Diệp Tinh Hà, lúc này mới chợt hiểu ý thức được, thiếu niên này, không chỉ thực lực khủng bố, mà lại làm việc quả quyết, ra tay tàn nhẫn, chính mình những người này, xem như đá trúng thiết bản lên. Hắn ôm một cái quyền, lớn tiếng nói, mới vừa, đối các hạ nói năng lỗ mãng, chỉ có công tử nhà ta một người mà thôi. Ngươi nếu giết công tử nhà ta, chúng ta có khả năng đi rồi sao? Diệp Tinh Hà cười lạnh, cút, Lưu gia mọi người bò lên trên phá toái tấm ván gỗ, tè ra quần rời đi, cũng không dám lại bên trên toái tinh đảo, hoảng hoảng trương trương trở về báo tin. Diệp Tinh Hà đoán chừng, Giao Long Bang Lưu gia mặc dù ngay tại biển bên trong tòa nào đó trên đảo, nhưng, chờ bọn hắn kịp phản ứng, nhóm người mình cũng đã rời đi. Không đáng để lo, đã trải qua này một việc nhỏ xen giữa. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà, đám người trong ánh mắt đều tràn đầy kính sợ, thậm chí dồn dập nhường ra một lối đi. Diệp Tinh Hà ngang nhiên hướng về phía trước, này chính là cường giả vốn có đãi ngộ. Rất nhanh đến bên bờ, nơi này bên bãi biển đã ngừng mấy trăm chiếc thuyền lớn, trên đảo khắp nơi bừa bộn, đã bị tới trước võ giả phá hư không còn hình dáng. Mọi người theo đại đạo một đường đi về phía trước, vượt qua một mảnh khe núi, trước mặt chính là một tòa nhẹ nhàng trong núi bình đài. Cách chương